9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 689, sau này ít về nhà vậy. Góc truyện audio.com. Long Anh Vũ, bố Lục vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, cậu chủ Long Anh Vũ nói anh một A không cẩn thận đâm bị thương Mộc Tháp. Mộc Tháp lúc này tâm tình không tốt lắm, không muốn về nhà, bởi vậy anh ta đã thương lượng với chúng cháu để Mộc Tháp tĩnh dưỡng ở chỗ anh ta một thời gian. Anh ta còn nói, đó là bệnh viện tư nhân nhà họ Mộ, kỹ thuật của bác sĩ đều là hàng đầu, bảo chúng cháu yên tâm đi. Sau khi Thiên Nhẫn giải thích xong, trong lòng Lý Kiến Quốc tràn ngập nghi hoặc. Vì sao, người nhà họ Lục còn lo lắng cho con trai anh ta hơn là người bố là anh ta đây thế này? Vậy các cháu dự định khi nào đi gặp Mộc Tháp vậy? Bố Lục lại hỏi, cái này, Mộc Tháp bởi vì đã biết thân thế của chính mình, lúc này không muốn thấy chúng cháu, phỏng chừng phải đợi mấy ngày rồi. Chờ đến cảm xúc của tên nhóc đó ổn định, cháu và mẹ cậu bé lại đến thăm nó. Sự tình đến tình trạng này rồi, nếu cháu trai bình an không có việc gì, bố Lục cũng không cái gì để nói nữa, chỉ có thể cúp điện thoại về nhà. Chuyện này tạm thời không cần nói cho anh trai và chị dâu của con, chờ chị dâu con tốt lên một chút lại nói. Biết chưa hả, trên đường trở về, bố Lục nghiêm túc cảnh cáo Lục Khải Dã. Còn nữa, cậu hai, Mộc Tháp là người nhà họ Lục chúng ta, chuyện này ai cũng không được nói ra, đặc biệt là mợ hai, tuyệt đối không thể nói. Long Thiên nhìn thẳng về phía Lục Khải Dã lại lần nữa nghiêm nghị dặn dò. Long Anh Vũ tốt bụng đưa Mộc Tháp đi như vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản giống anh ta nói, anh ta và Long Minh Huệ là cùng một ruột, mục tiêu là tập đoàn Long Uy, nếu cho anh ta biết thân phận của Mộc Tháp, hậu quả khó có thể biết được. Vì sao không thể nói? Lục Khải Dã vô cùng khó hiểu. Mạc Minh Húc không nói nên lời liếc nhìn cậu hai của mình, đạo lý đơn giản như vậy, một đứa trẻ như cậu cũng biết, tại sao một người lớn như cậu hai lại nghĩ không ra chứ? Cậu hai, Long Anh Vũ là người nhà họ Mộ, anh ta và Long Minh Huệ vẫn luôn nhằm vào tập đoàn Long Uy, lần trước Long Thiên chính là bị bọn họ phái người bắt cóc, mẹ của cháu cũng là bị người của bọn họ đâm bị thương, nếu cậu nói cho mợ hai thân phận của Mộc Tháp, mợ hai nhất định sẽ nói cho bố mẹ Mộc Tháp, như vậy Long Anh Vũ nói không chừng cũng sẽ biết được. Mộc Tháp sẽ rất nguy hiểm. Mạc Minh Húc kiên nhẫn giải thích cho cậu hai, Lục Khải Dã lúc này mới bừng tỉnh ngộ ra, ồ thì ra là thế ai, chả trách bố vẫn luôn xem không vừa mắt mình, có nhiều đứa cháu trai thông minh tuyệt đỉnh như vậy, đây là tiết tấu biến anh ta thành đạn bã từng chút một mà. Xem ra, về sau vẫn là nên ít về nhà thì tốt hơn. Trong một buổi sáng sớm mùa thu khi gió nhẹ mát lạnh, chiếc xe phóng nhanh như bay về ngôi nhà cố của gia đình nhà họ Lục. Bị chính cháu trai mình đè bẹp, Lục Khải Dã càng nghĩ càng không cam lòng, không ngừng than ngắn thở dài. Bố Lục lại bất mãn chừng mắt liếc nhìn anh A một cái. Không phải nửa đêm kêu con ra ngoài tìm cháu trai, con làm sao mà cứ than ngắn thở dài suốt thế hả? Vẻ mặt Lục Khải Dã vô tội. Bố cũng thật là thiên vị quá đi, con thở dài là vì anh hai chị dâu được không nào, lúc này Mộc Tháp ở chỗ Long Anh Vũ tuy rằng tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng chúng ta phải làm thế nào mới có thể đưa nó về, sau đó nhận tổ quy tông, vấn đề này bố nghĩ tới sao? Nếu con đã suy nghĩ con có biện pháp nào, nói ra nghe thử xem nào. Góc truyện audio.com. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng bố Lục lại không ôm một tia hy vọng nào, nhưng ông cũng biết năng lực của đứa con trai thứ hai này của mình vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, Lục Khải Dã lắc lắc đầu. Mọi người đều không có biện pháp, sao con có thể nghĩ ra chứ? Long Thiên yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rạng sáng sớm, dưới ánh đèn đường phố Hà Thành thật yên tĩnh. Nội đấu trong nhà họ Long năm đó, anh ta và Long Bách đều không rõ lắm, cũng không biết vì sao Long Minh Huệ lại từ cõi chết trở về. Chỉ là, Long Anh Vũ, người này anh ta lại nghe anh hai nhắc đến một chút, tuy rằng không phải người tốt đẹp gì, nhưng lại có một giới hạn nhất định, hắn là sẽ không giống Long Minh Huệ tiêm chất độc vào người Mộc Tháp như vậy. Người cháu thứ tư anh ta mới gặp mặt có một lần này, cơ thể thực sự quá yếu đuối rồi, hoàn toàn sẽ không chịu đựng nối kích thích này. Lục Khải Dã nhìn thấy mọi người đều không nói lời nào, hỏi Mạc Minh Húc. Minh Húc, Long Thiên, các cháu không phải vẫn luôn rất thông minh sao? Đã nghĩ ra biện pháp nào hay chưa? Mạc Minh Húc chậm rãi nói, chúng ta trước tiên cần phải tìm cách liên lạc với Long Anh Vũ, xác nhận sự an toàn của Mộc Tháp rồi mới tính tiếp. Cách chương.